Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 325, Á Ma Trác Người Máy. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, khoái hoạt cảng động rơi bên trong. Nhìn lấy đánh lấy giả lập snooker tiểu Flash cùng lặn xuống nước tiểu Từ. Tiểu Long nói đến, thực hâm mộ các ngươi. Không cần rèn luyện năng lực của mình. Robin đi tới, chúng ta cũng thật hâm mộ ngươi. Tối thiểu sẽ không chấp hành đơn giản một chút chí cực nhiệm vụ. Cách bọn họ cái này đoàn đội nhỏ, thành lập có chút thời gian. Đoạn thời gian này bên trong dựa theo ước định ban đầu. Batman cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ, bình thường đều là tầm 2-3 người hành động chung, tương đối đơn giản, đều là xử lý một chút cứu hỏa, tai nạn xe cộ mấy người chuyện ngoài ý muốn. Bất quá đã trải qua KD hôm sự kiện về sau, bọn hắn đối với cái này chút bao nhiêu có chút không vừa ý. Nhiệm vụ đơn giản, đó là bởi vì các ngươi không là người bình thường. Chẳng lẽ không nhìn thấy những bị đó các ngươi cứu người biểu lộ sao? Tiểu Long nói đến. Ngươi nói đúng, chúng ta không là người bình thường. Robin nói đến, bất quá chúng ta muốn chấp hành một chút kích thích nhiệm vụ. Tỉ như giống KD hôm một lần kia một dạng. Tiểu Flash nói đến, sai đến đâu phó những siêu cấp đó tội phạm cũng có thể. Lúc này, siêu cấp tiểu tử đã trở về. Vừa mới xảy ra cùng một chỗ ở trên cầu lớn tai nạn giao thông. Hắn cùng siêu nhân đi làm nhiệm vụ. Bất quá hiển nhiên sắc mặt của hắn cũng không tốt. Không biết xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, hắc sắc chim hoàng yến cùng hỏa tinh thợ săn vào được. Người tốt thúc thúc, Megan nói đến. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền tới nhìn ngươi một chút trôi qua thế nào. Hỏa tinh thợ săn nói đến. Ta học được rất nhiều, rất ưa thích nơi này. Megan nói đến, vậy cũng tốt. Hỏa tinh thợ săn nói đến, lúc này siêu cấp tiểu tử muốn đi gian phòng của mình. Bất quá lại bị hắc sắc chim hoàng yến gọi lại, ngươi muốn đi chỗ nào chiến đấu huấn luyện muốn bắt. Đâu, nói đi đến giữa đại sảnh khởi động cách đấu tràng địa. Hệ thống khởi động, mặt đất xuất hiện một mảnh ánh sáng khu vực. Ở trong này tiến hành chiến đấu huấn luyện biết từ hệ thống đối với hắn bên trong người biểu hiện. Làm ra bình phán, hắc sắc chim hoàng yến đứng ở chính giữa nhìn về phía tiểu long bọn hắn, rất vinh hạnh làm đạo sư. Của các ngươi, ta sẽ dạy cho các ngươi rất nhiều, bao quát đạo sư của ta dạy cho ta. Nói nàng bỏ đi áo khoác, lộ ra bên trong hắc sắc chiến đấu phục. Bất quá động tác của nàng giống như kéo tới trên cánh tay trái tổn thương. Đau đớn một chút, cùng từ đau xót bên trong học đến. Người bị thương, Tiểu Long đi tới đưa tay. Vừa đỡ, không có gì. Làm việc mà thôi, mặt khác năng lực của ngươi thật tốt dùng. Tiểu Long đi đến một bên. Không có gì, hắc sắc chim hoàng yến tiện tay dỡ xuống băng vải. Nhìn lấy Robin mấy người bọn hắn. Ta muốn dạy cho các ngươi là trong chiến đấu muốn chiếm cứ chủ động, để cả chàng chiến đấu dựa theo ý nguyện của ngươi đến tiến hành. Ta cần một tái bồi luyện, ai có muốn tới không? Tiểu Flash giơ tay lên đi tới trước mặt nàng, ta tới. Sau đó ăn một miếng rơi còn dư lại chuối tiêu, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của ta. Có đúng không? Hắc sắc chim hoàng yến nở nụ cười. Một quyền đánh ra, thật là hư chiêu, ngay sau đó một cái quét chân đem tiểu Flash quét ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây đồng hồ, động tác sạch sẽ lưu loát, để Robin bọn hắn hết sức kinh ngạc. Ai có thể nhìn ra hắn vừa rồi phạm sai lầm gì, hắc sắc chim hoàng yến còn chưa nói xong liền bị siêu cấp tiểu tử cắt đứt, nếu có lực lượng của ta. Liền sẽ không giống vừa rồi như vậy, hoặc là giống Tiểu Long cường đại như vậy lực lượng, trong chiến đấu liền có thể chiếm thượng phong, căn bản không cần bên trên loại này chương trình học. Tiểu Long bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn không nghĩ tới siêu cấp tiểu tử sẽ đem mình cũng kéo lên, bất quá ngươi nếu là gặp được mạnh mẽ. hơn lực lượng ngươi đối thủ hoặc là lực lượng tương đương đối thủ đâu? Tiểu Long hỏi. Cái này dạy dỗ là trong chiến đấu phát huy ra lực lượng của mình. Thậm chí có thể đánh bại so ngươi mạnh hơn đối thủ phương pháp. Hắc sắc chim hoàng yến cũng nhìn về phía siêu cấp tiểu tử, muốn thử một chút sao? Siêu cấp tiểu tử trực tiếp đứng ở hắc sắc chim hoàng yến trước mặt, sau một khắc hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Siêu cấp tiểu tử ra quyền, lại bị hắc sắc chim hoàng yến hai tay bắt được cánh tay, một cái ném qua vai té ngã trên đất. Bất quá siêu cấp tiểu tử rất nhanh liền đứng lên lại, một lần nữa phóng tới hắc sắc chim hoàng yến. Lần này hắc sắc chim hoàng yến trước một bước bắt được siêu cấp tiểu tử bả vai lật đến sau lưng của hắn, sau đó một cái quét chân đem hắn quét ngã. Siêu cấp tiểu tử chật vật để Robin nhịn cười không được một tiếng. Cái này khiến hắn cảm nhận được phẫn nộ, mở ra hắc sắc chim hoàng yến đưa tới tay đứng lên. Siêu cấp tiểu tử mới vừa muốn nói điều gì, Batman phát tới tin tức. 5 tiếng đồng hồ trước, một cái địch nhân mới xuất hiện, tập kích Green Arrow cùng chim hoàng yến. Về sau Green Arrow thỉnh cầu tiếp viện, nhưng là địch nhân có rất mạnh năng lực học tập, có thể học tập đối thủ năng lực. Chúng ta bỏ ra 4 giờ mới đưa hắn đánh bại cũng tách rời. Hắn là một cái người máy, Batman nói đến, cái kia chẳng phải đại biểu cho hắn có toàn bộ liên minh uy lực. Tiểu Flash kinh ngạc nói, người máy, là Mạc La giáo sư tạo sao? Robin hỏi, tại liên minh hồ sơ trong ghi chép, Mạc La giáo sư là một cái người máy chuyên gia, đã từng cùng liên minh đối nghịch, thật không lại a, Robin, Batman nói đến, bất quá hồng sắc gió lốc hoài nghi một người khác hoàn toàn. Từ chế tác kỹ, thuật nhìn lại, rất có thể là ngài Uy Âu giáo sư tác phẩm. Hỏa tinh thợ săn nói đến, ngài Uy Âu, hắn không phải đã chết rồi sao? Lặn xuống nước tiểu tử kinh ngạc nói. Chúng ta đều hy vọng như thế. Hắc sắc chim hoàng yến nói đến, vì triệt để giải trừ cái này uy hiếp, chúng ta dùng 2 chiếc xe tải đem cái người máy này linh bộ kiện phân biệt vận chuyển về New York. Cùng Boston tinh thần phòng thí nghiệm, cùng sử dụng 4 chiếc trống không xe tải xem như chướng nhãn pháp. Các ngươi phân thành 2 tổ, một đường bảo hộ bọn chúng. Cũng chỉ có loại chuyện lặt vặt này mà cho chúng ta sao, siêu cấp. Tiểu tử bất mãn nói, lần này khẳng định sẽ có người tới lấy ra cái người máy này. Nhiệm vụ không hề đơn giản, Tiểu Long nói đến. Siêu cấp tiểu tử nghĩ nghĩ không nói gì, rất nhanh lặn xuống nước tiểu tử nhận lấy Batman truyền tới tọa độ. Một đoàn người lập tức xuất động, Robin cùng siêu cấp tiểu tử còn có Tiểu Long một đội. Còn dư lại 3 cái người một đội. Nói thật, nếu không phải vì che giấu tung tích, ta là không có ý định biến thành cái bộ dáng này. Tiểu Long nhìn lấy trên người xe gắn máy phục nói đến. Từ khi biến thành cái dạng này về sau, da của hắn đối với quần áo cảm giác bài xích rất mạnh. Cho nên hắn mới chỉ sẽ mặc một cái áo khoác da cùng một đầu da mỏng quần. Cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi phát huy đi. Robin hỏi một câu, không biết, bất quá nếu là thật đánh nhau ta trước tiên liền đem bộ quần áo này xé mở. Tiểu Long nói đến, xe tải khởi động. Tiểu Long bọn hắn chia binh 2 đường đi theo, từ chỗ mở màn ngược lại chỗ mục đích, lộ trình cũng không tính gần. Bất quá lúc mới bắt đầu hết sức bình an, thẳng đến đi ngang qua ngoại ô một mảnh cao bãi cỏ thời điểm. Một đám màu xanh biếc hầu tử người máy bay ra sông về xe tải. Ta liền nói sẽ có người tới. Tiểu Long nói trực tiếp bay lên, đưa tay cầm quần áo đập vỡ vụn. Sau đó thao túng xe gắn máy đem 2 người máy trực tiếp đập bạo, số lượng không ít. Xem bộ dáng là có thể khẳng định đồ vật ở chỗ này. Tiểu Long rơi vào xe tải thùng xe bên trên, mấy cái máy móc hầu tử trực tiếp nhào tới. Tiểu Long tăng tốc độ tránh thoát, quay người một đạo hỏa diễm đem 2 cái đang cắt thùng xe máy móc hầu tử thiêu hủy. Bất quá sau một khắc, xe tải một trận lắc lư, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Tiểu Long nhảy lên nhảy xuống xe tải. Siêu cấp tiểu tử bóp nát hai cái máy móc hầu tử, ta chán ghét hầu tử. Cách đó không xa, còn dư lại máy móc hầu tử đã trải qua mở ra thùng xe. Lấy được linh kiện, chúng ta truy. Nhìn lấy đi xa máy móc hầu tử, Tiểu Long cũng hơi tức giận. Siêu cấp tiểu tử trực tiếp theo đi lên, mặc dù sẽ không bay, nhưng là hắn nhảy rất cao rất xa, đầy đủ đuổi kịp những cái này hầu tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.